Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 30, lười đặt tên chương, góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Nami đi phía trước mở từng cái cửa ra tìm kiếm tài vật, Aizora thì im lặng đi ở phía sau Nami, hao người đi một lúc lâu thì tới một cái phòng có bàn làm việc, Nami đi vào lục lọi một lúc thì lấy một cái hộp mở ra nhìn rồi nói. Thiệt tình, đây là tất cả tài vật của bọn chúng à, Whisky Peak đúng là một nơi nghèo nàn. Aizora nói, nếu không nghèo thì bọn hắn đâu có thiếu lương thực. Nami gật đầu nói, cũng đúng, mà biết đâu bọn chúng còn giấu tài vật ở nơi khác. Đi tìm xem, Aizora không nói gì, chỉ đi ở phía sau Nami, một lúc sau, có vài tên đi qua, Aizora nghe thấy bọn chúng nói. Không thể tin được, hắn đã hạ 4 nhân viên, họ đều có số thứ tự dưới 12, nhưng chúng ta đang chạy đi đâu vậy? Kệ thôi, chúng ta chỉ cần trốn cho đến khi chúng rời khỏi đó. A, xui rồi, đột nhiên bọn chúng hét lên làm Aizora giật mình, hắn vội kéo Nami núp qua một bên nghe tiếp. Đợi một lát, chúng tôi không chạy trốn đâu. Chúng tôi chỉ, làm ơn, đừng báo cáo với Boss. A, lúc Aizora tưởng mấy người kia sắp bị ai đó giết rồi thì đột nhiên có hai người đi đến. Đợi đã, một thị trấn sôi động lúc nửa đêm à, hừ, cái chuyện tào lao mà chúng ta phải làm là bắt nạt bọn đàn em như vậy sao? Ầm, một tiếng nổ vang lên, Aizora và Nami lén nhìn ra ngoài, khung cảnh bên ngoài rất kỳ lạ, ở dưới đất là mấy người đang nằm không biết sống hay chết, gần đó là một con kền kền và một con mèo, trong đám khói là một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ cầm theo một cây dù, Nami quay đầu qua nhỏ giọng hỏi. Chúng là ai? Aizora nói, sao tớ biết, chắc là đồng bọn của ông bác hay ho đó. Nami nói, cũng có thể, sau đó hai người lại lén nhìn ra ngoài, sau khi giết mấy người kia xong, con kền kền và con mèo đã rời đi, chỉ còn người đàn ông trung niên và cô thiếu nữ đó đi vào trong trấn, Nami thấy vậy thì nói. Đi, tiếp tục tìm tài vật, Aizora gật gật đầu đi theo sau Nami, hai người lại bắt đầu tìm tài vật trên đường đi, Nami nhỏ giọng hỏi. Cậu có thể đánh lại hai người đó không? Aizora nói, có thể, Nami gật đầu nói, vậy thì đi thôi, Aizora hỏi, đi đâu, Nami nói, theo bọn chúng, Aizora gật đầu, một lúc sau Aizora và Nami đứng sau một căn nhà, lén nhìn ra ngoài, ở bên ngoài lúc này, Mr. 9 Igarapoy và Miss Wednesday đang kiệt sức nằm dưới đất, gần Miss Wednesday là một con vịt, lúc Aizora và Nami đi đến đây thì Igarapoy đang nói chuyện với người đàn ông trung niên. Mr. 5, Miss Valentine, Mr. 5 nói, các ngươi đang đùa hay làm gì thế? Miss Valentine cười nói, ha ha ha ha, thật dễ hiểu vì sao địa vị của bọn ta lại cao hơn các ngươi. Igarapoy nói, các ngươi đến đây chỉ để cười vào mặt bọn ta thôi ư, Mr. 5 nói. Ngươi đã đoán đúng một phần, Miss Valentine nói, ha ha ha, đương nhiên là bọn ta còn có nhiệm vụ để thi hành nữa chứ. Mr. 9 nói, cảm ơn sự giúp đỡ của các ngươi, khi đã đến tiếp viện cho bọn ta. Chấm, Miss Wednesday nói, đúng vậy, làm ơn hãy chăm sóc tên kiếm sĩ dùm chúng tôi với. Mr. 5 nói, hở, dẹp ngay trò cười đó đi, các ngươi muốn bọn ta tiếp viện cho các ngươi à, Miss Valentine nói. Các ngươi nghĩ bọn ta lặn lội đến đây chỉ để làm việc đó thôi sao? Ha ha ha, Mr. 9 hỏi, cái gì, vậy nhiệm vụ của các ngươi là gì? Mr. 5 nói, ta nghĩ các ngươi cũng biết rồi, có vài tên tội phạm ở trong thị trấn này đáng để Boss phái bọn ta đi ngay lập tức. Nguyên văn của Boss là, có kẻ biết được bí mật của chúng ta, bí mật đó là gì ta cũng không biết, như quy tắc của tổ chức là, góc truyện audio.com, bí mật cho nên không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào nhận diện được thành viên của tổ chức. Cũng như biết được bí mật của Boss, tất nhiên hắn phải bị loại trừ. Miss Valentine nói, cho nên, bọn ta đã điều tra ra kẻ nào có thể phát hiện được bí mật của Boss. Ha ha ha, ngạc nhiên làm sao? Bọn ta khám phá ra những thành viên quan trọng của một vương quốc nào đó đã trà trộn vào Baroque Works. Nami lẩm bẩm, một vương quốc nào đó. Ngôn tình sùng, Aizora nói, thành viên quan trọng của một vương quốc hoặc là trọng thần, hoặc là hoàng gia. Nami nói, có lẽ là hoàng gia. Mr. 9 nói, chờ một chút, tôi có vương miện nhưng tôi không phải là vua, đây chỉ là phong cách của tôi mà thôi. Miss Valentine nói, bọn ta không nói ngươi. Mr. 5 nói, kẻ trà trộn vào chắc chắn là kẻ đang mất tích tại vương quốc Arabasta. Chết đi, Igarapapa, không chờ Mr. 5 nói xong thì Igarapoy đã đứng lên xả đạn vào người Mr. 5 tạo thành một vụ nổ lớn, rồi hét lên. Ta sẽ không để cho các ngươi đụng tới một sợi tóc của công chúa đâu. Như danh đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, ta sẽ ngăn cản các ngươi. Miss Wednesday hét lên, Igaram, khói bụi tản ra, Mr. Năm và Miss Valentine vô sự đứng đấy, Mr. Năm nói. Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của Vương quốc Arabasta Igaram và công chúa Nefertari Vivi, theo lệnh của Boss, các ngươi sẽ bị trừ khử. Nami nghe vậy thì giật mình sau đó lại trầm ngâm, Iser hỏi. Không phải là cậu muốn cứu cô công chúa đó để lấy tiền công chứ? Nami hai mắt tỏa sáng, nói, ừ, Iser vội nói. Đừng, nếu cậu cần tiền thì tớ rèn kiếm bán là được chứ gì, mỗi thanh kiếm tớ rèn ra giá cả triệu Beli, không cần phải dính vào đống phiền phức này đâu. Nami nói, không, tớ quyết định sẽ lấy 1 tỷ Beli làm thù lao. Mà đề nghị của cậu cũng rất tốt, sau này tiền bán kiếm của cậu đều phải đưa cho tớ. Iser che mặt thầm nghĩ, sao mình ngu dữ vậy trời, ở bên ngoài Igaram liên tục xả đạn vào Mr. Năm và Miss Valentine, vừa xả đạn vừa hét lên. Nhanh lên, công chúa Vivi, hãy chạy trốn đi khi còn có thể. Vivi lo lắng hô, Igaram, đột nhiên có vật gì đó đen đen tròn tròn bay thẳng vào người Igaram, nó vừa chạy vào người Igaram thì lập tức phát nổ, làm tiếng súng của Igaram dừng lại và tạo ra một đám khói dày đặc. Sau khi khói tan đi, Igaram ngã xuống đất, Vivi nhanh chóng đến gần Igaram kêu lên. Igaram, Igaram, Miss Valentine bay lên trời, nói. Đừng có lo, sau đó vừa cười vừa hạ xuống, khi đến gần Vivi thì Miss Valentine chém ra một nhát, Vivi nhanh chóng né qua nhưng đồ bột tóc của Vivi vẫn bị cắt đứt, Vivi nhanh chóng dùng sợi dây mỏng trong tay chém về phía Miss Valentine, nhưng lại bị Miss Valentine né được. Sau khi Miss Valentine đáp xuống gần Mr. 5 thì Vivi mới thầm nói. Đồ quái vật, Mr. 9 quỳ xuống đất nói. Hóa ra cô là công chúa à, Miss Wednesday. Vivi tức giận nói, đừng có làm trò lố lăng nữa, Mr. 9. Đột nhiên Zoro kéo một cục thịt chạy qua nói, đêm nay bắt đầu nguy hiểm rồi, mấy người cứ vui vẻ đi nhá. Gặp sau, Iser hỏi, cái cục thịt Zoro kéo qua có phải là Luffy không nhỉ? Nami gật đầu nói, chắc vậy, Iser hỏi, giờ cậu muốn cứu cô ta luôn hay chờ sắp chết mới cứu? Nami nói, chờ chút, ở bên ngoài, Mr. 9 đang đứng trước người Vivi nói. Dù không thể hiểu nổi cái tình huống này, nhưng vì tình đồng đội của chúng ta tôi sẽ cố ngăn chúng. Cô đi trước đi Miss Wednesday. Mr. 9, tôi là một anh chàng tốt bụng, phải không nào? Bye bye baby, gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Mr. 9 cầm 2 cây gậy bóng chày chạy nhanh về phía Mr. 5 trong tiếng kêu của Vivi, Mr. 5 móc mũi nói. Thứ duy nhất bọn ta cần là thiện chí khi thực hiện nhiệm vụ. Mấy thứ đồng đội nhảm như này chỉ mời gọi cái chết thôi. Tự hiểu điều đó đi nhé. Sau đó Mr. 5 vo cục cứt mũi trên tay, sau đó bắn về phía Mr. 9, trong tiếng nổ ầm ầm, Iser nhăn mặt nói. Cái thứ ghê tởm gì thế này? Vivi kêu lên, Mr. 9, Zoro ở phía xa, đầu đầy mồ hôi nói. Ê ê, cái cục cứt mũi đó nguy hiểm thật đấy. Nami thấy sức nổ của cục cứt mũi thì lo lắng hỏi. Iser, cậu có chắc là đánh lại bọn chúng không? Iser nói, không tin, tớ ra đập bọn chúng một trận cho cậu xem. Ở bên ngoài, Vivi leo lên lưng con vịt chạy mất, Miss Valentine nói. Cô ta chạy mất rồi kìa, Mr. 5 nói, còn lâu mới thoát được, ta đi thôi Miss Valentine. Iser đi ra nói, đi đâu, Miss Valentine cười nói, ha ha ha, thằng nhóc ở đâu ra thế này. Iser nói, có ai nói cho người là cái mặt cộng với cái giọng điệu của người rất gợi đòn chưa? Sau đó Iser sử dụng năng lực quấn quanh cơ thể rồi lao lên, dùng sức mạnh tuyệt đối đập cho Mr. 5 với Miss Valentine một trận rồi đi ra sau nhà, vừa đi vừa nói. Thấy chưa Nami, tớ có thể đập bọn chúng một cách nhẹ nhõm. Ủa Nami đâu, Nami, này Nami, Iser nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Nami đâu, hắn buồn bực đi ra ngoài, muốn đập cho Mr. 5 và Miss Valentine một trận, nhưng mà khi hắn ra ngoài, Mr. 5 và Miss Valentine cũng đã biến mất. Iser nghĩ. Có lẽ Nami đi theo cô công chúa đó rồi. Sau đó hắn nhanh chóng chạy về hướng Vivi chạy trốn. PS tối 9 giờ có thêm 1C cách chương.